Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 923, chương 931. Thê tử của ta đã qua đời rất lâu. Kamikawa Sandy như cũ là hiện nay đã biết Hausen nơi ở. Hắn nhà này tòa nhà thật giống chính là đặt ở bề ngoài đãi khách dùng. Cảnh sát bên kia ghi chép cũng là cái này địa chỉ. Đã buổi chiều. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Xe taxi đứng ở cửa sắt cửa. Ba người từ trên xe bước xuống. Nhìn cửa lớn đóng chặt. Conan nghiêng đầu. Có chút nghi hoặc đến tột cùng có người hay không ở nhà. Hausen tiên sinh là một người ở đi. Conan ngửa đầu hỏi Kamikawa-san. Hắn đối với vị này Peter tin tức thực sự biết rất ít. Vẻn vẹn cũng chỉ từ Kamikawa-san nơi này biết được đối phương danh hiệu thôi. Đúng không? Không rõ ràng. Kamikawa-san nhìn về phía trong sân biệt thự. Như thế một đại tòa biệt thự. Một người ở hơi bị quá mức không đãng. Hắn ấn chuông cửa. Rất nhanh. Cửa sắt tự động mở ra. Biệt thự bên trong tựa hồ cũng không có người hầu loại hình người. Mấy người theo trong hoa viên đường một đường đi tới cửa. Conan vừa đi một bên nhìn xung quanh. Viện tử này rất lớn. Trong sân hoa cỏ có một quãng thời gian không có tu bổ. Nhìn qua có chút lộn xộn. Hausen Kiyoshi đứng ở cửa. Cười ha hả nhìn bọn họ đi tới. Đối với bọn hắn bái phỏng. Hausen Kiyoshi cũng không có miễn cưỡng tâm tình. Ở Kamikawa-san gọi điện thoại đến kể ra nguyên nhân sau khi. Hắn không có bao nhiêu suy nghĩ sẽ đồng ý. Ánh mắt của hắn ở trên người ba người đảo qua. Cũng không có ở Miyawa Keitasu trên người nhiều dừng lại. Ta này trong phòng đã lâu không khách nhân đến. Mạo muội đến đây. Quấy rối. Kamikawa-san ba người theo hắn vào nhà. Trong phòng mèo đen bước tao nhã bước chân chậm rãi đi tới. Biểu hiện kiêu ngạo như ở dò xét chính mình lãnh địa. Nó vây quanh ba người quay một vòng. Sau đó ánh mắt khóa chặt tiểu bánh pudding Conan. Giữa lúc Conan mộng bức. Không biết nó muốn làm gì thời điểm. Chỉ thấy mèo đen thả người nhảy một cái. Vững vàng mà rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Sau đó thoải mái nằm xuống. Này con mèo đen thể tích cũng không lớn. Nằm nhoài Conan hắn đỉnh đầu. Khá như một cái màu đen mũ. Chỉ là nhiều đuôi cùng lỗ tai. Kamikawa săn tay mắt lanh lẹ. Lấy điện thoại di động ra kèn kẹt chính là hai tấm. Cảm thụ đỉnh đầu trọng lượng. Conan một mặt mộng bức, liền chụp ảnh Kamikawa-san đều quên rơi mất. Này con mèo là dự định ở đầu hắn lên làm hang ổ sao? Đầu của hắn có như thế thoải mái sao? Không chỉ muốn bị người tuốt, hiện tại liền mèo đều tới trên đầu nằm sấp. Nhìn Nekomata chạy loạn, Hausen Kiyoshi có chút bất đắc dĩ. Nhưng không có nhường nó hạ xuống dự định. Xin lỗi, trong nhà mèo có chút nghịch ngợm. Nó thật biết điều. Kamikawa-san đưa tay sờ soạng hai lần. Mèo đen không có phản kháng. Tùy ý Kamikawa-san tay rơi vào chính mình da lông lên. Hắn nhìn về phía một bên Miyawa Keitasu. Đại khái đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hausen Kiyoshi. Hắn đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của chính mình. Không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Ánh mắt của hắn ở trong phòng khách đánh giá. Thần sắc bình tĩnh, tư thái thả lỏng, xem ra Nekomata rất yêu thích các ngươi. Hausen Kiyoshi cười cười, lập tức nhìn về phía vẫn không lên tiếng Miyawa Keitasu. Tùy tiện ngồi, trong nhà chỉ có một mình ta, không cần gò bó. Miyawa Keitasu rốt cục đem sức chú ý phóng tới Hausen Kiyoshi trên người. Hắn ngồi trên sofa, hiếu kỳ hỏi dò. Hausen tiên sinh là một người ở sao? Đúng đấy, vì không cho trên đầu mèo ngã xuống. Conan từ từ chuyển đến trên ghế salon. Nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi Hausen Kiyoshi. Một người ở lớn như vậy gian nhà, buổi tối không sẽ sợ sao? Nếu để cho ta một người ở lớn như vậy gian nhà, ta nhất định sẽ sợ sệt ngủ không? Chấm ngoặc kép, ha ha, vẫn tốt chứ? Quen thuộc, Hausen Kiyoshi ngữ khí bình thường, chỉ là mang theo chút cô đơn. Thấy thế nào trong này đều có cố sự. Hao Dần tiên sinh không có người nhà sao? Conan lòng hiếu kỳ nhất thời bị cong lên. Tiểu hài tử từ trước đến giờ có thể khiến người ta thả lòng cảnh giác. Cái này cũng là Kamikawa-san sẽ đồng ý hắn đồng thời đến nguyên do. Như vấn đề thế này, bọn họ hỏi có lẽ sẽ có điểm không thích hợp. Nhưng người bạn nhỏ đồng ngôn vô kỵ, phần lớn người đều sẽ không để ý. Hơn nữa, thấy thế nào Hao Dần Kiyoshi đều là ở cho bọn họ tiết lộ tin tức về chính mình. Không, phải nói cho Miyawa Keitasu nói ra tin tức về chính mình. Ta có một cái thê tử, chỉ là nàng đã qua đời cực kỳ lâu. Conan nghiêng đầu, cực kỳ lâu là bao lâu? Hao Dần Kiyoshi ánh mắt bay xa. Đã đếm xem đã 28 năm đi. Chấm ngoặc kép, trong phòng khách yên tĩnh lại. Mấy người đều không nói gì. Lẳng lặng mà nghe hắn nói. Đó là một mùa đông. Thượng cấp sắp xếp ta ra ngoài đi công tác một tháng. Khi đó ta mang thai thê tử tới gần sinh nở. Ta vốn là từ chối. Nhưng thượng cấp cưỡng chế mệnh lệnh nhường ta không cách nào từ chối. Chờ ta lúc trở lại lần nữa. Thê tử của ta không gặp. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay phủ ở cái trán. Lần này sự tình đối với hắn đả kích tựa hồ rất lớn. Cho dù thời gian qua đi lâu như vậy nhắc lại chuyện này. Cũng như cũ không cách nào tiêu tan. Không gặp, Kamikawa-san nhíu mày. Nếu như hắn suy đoán không sai. Dựa theo thời gian đến suy tính. Miyawa Keitasu tuổi tác xác thực đối ứng lên. Đúng đấy, không gặp, ta tìm rất lâu. Không có tìm được nàng bất cứ tin tức gì. Hao Dần Kiyoshi cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình rót. Chén trà, không có người hầu. Tất cả mọi chuyện tự nhiên đều là hắn tự thân làm. Đoạn thời gian đó ta cả người đều chán trường. Hận tại sao mình muốn rời khỏi. Hận thượng cấp tại sao nhường ta đi công tác. Ta dùng hết các loại biện pháp đi tìm. Nhưng nàng lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Không có cho ta lưu lại bất kỳ manh mối. Chấm ngoặc kép, nói về hướng về sự tình. Tâm tình của hắn không hề nồng nặc. Chỉ có chói chặt lông mày biểu thị hắn đối với những chuyện này không cách nào tiêu tan. Miyawa Keitasu yên tĩnh nghe. Hắn đối với loại này cố sự cũng không có hứng thú. Thậm chí chỉ làm chuyện cười nghe. Ở người như thế trong miệng là không thể nghe được cái gì nói thật. Bọn họ kể rõ mỗi một chữ. Đều là có mục đích. Biến mất không còn tăm hơi sao? Tối hôm qua một cái trinh thám, Conan biểu đạt chính mình nghi hoặc. Biết Hao Dần Kiyoshi thân phận sau khi hắn đối với Hao Dần Kiyoshi mỗi câu lời ở trong lòng đều muốn qua mấy lần. Sau đó sàng lọc ra hữu dụng nội dung. Hao Dần Kiyoshi hiện tại nói tới sự tình không nhất định là giả, nhưng khẳng định là trải qua sửa chữa sau khi. Hao Dần Kiyoshi lắc đầu một cái. Ta lúc trở lại trong nhà không có một bóng người. Thê tử của ta không biết tung tích. Hỏi xung quanh hàng xóm. Bọn họ cũng nói cũng không nhìn thấy thê tử của ta rời đi. Lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Ta lại không tìm được hắn bất kỳ tung tích nào. Sau đó thì sao? Kamikawa-san tò mò hỏi. Hắn hẳn là trong ba người đối với Hao Dần Kiyoshi độ tín nhiệm cao nhất người. Dù sao, những câu nói này là nói cho người kia nghe, chân thực tính sẽ rất cao. Sau đó a, chấm ngoặc kép, Hao Dần Kiyoshi bay xa âm thanh từ từ hấp lại, trở nên rõ ràng lên. Sau đó, ở chán trường tương đối dài sau một thời gian ngắn, ta bắt đầu ở công ty triển lộ tài hoa, dần dần mà trở thành lão bản coi trọng người. Thử dùng phương thức này đi thăm dò thanh năm đó nhất định phải ta đi công tác bí mật. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.